Chàng rể quyền thế, chương 1324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1324. Ông Tư, nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Người đứng ở bên vừa nói chính là Trấn Vũ của nhà họ Trấn ở thủ đô. Lúc này, cây gậy Obertrong trong tay không ngừng run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi. Linh 247. Còn Thanh Minh Giang cùng Trấn Vũ đã lâu mới gặp mặt. Ở nước Mỹ, nhà họ Thanh cùng nhà họ Trấn đã hợp tác với nhau. Hai bên đều vô cùng vui vẻ. Nhưng nhìn biểu hiện khó coi của Trấn Vũ, Thanh Minh Giang liền ý thức được chuyện xấu ở trước mắt. Ông ta đưa mắt nhìn 6 quan tài gỗ. Vẻ mặt bình tĩnh thỉnh thoảng sẽ biến sắc. Thật lâu vẫn không mở nắp quan tài. Cuối cùng, Phương Chính ở phía sau ông ta tiến lên. Vung tay vài cái, đem toàn bộ nắp quan tài mở ra. Lâm Đường Hải, Thanh Bảo Tuấn, Trần Ngọc Thụ, Cổ Ba, Vô Nhan, Kiếm Vũ, tất cả 6 người đều bị giết bởi cùng một Tà Minh Hai. Còn phương thức nhanh gọn và đơn giản. Khi nhìn thấy xác của con trai cùng các thủ hạ, toàn thân Thanh Minh Giang run lên một cái. Ông ta đã bế quan mười mấy năm. Lâm Đường Hải cùng những binh vương này đều ở bên cạnh ông ta, là những người thân cận nhất. Ông ta thậm chí còn mơ hồ coi những người này như con ruột của mình mà đối đãi. Nhưng mà, ngay bây giờ, tất cả họ đều biến thành một cái xác chết. Giờ khắc này, tính tình hòa nhã ở trên người Thanh Minh Giang liền biến mất. Thay vào đó là một loạt sát ý điên cuồng tỏa ra. Mà chính Phương nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ hơi híp mắt. Không thể nhìn ra được biểu hiện gì. Nhưng bộ dạng này của hắn ta trông càng có vẻ nguy hiểm hơn. Khiến người ta không khỏi dùng mình một cái. Mơ Linh 247. Còn nhiệt độ chung quanh, vào giờ phút này không ngừng giảm xuống. Khiến cho mỗi người không lạnh mà cũng phát run. Điều gì đó sắp xảy ra. Mọi người đều sợ hãi. Kể từ giờ phút này, Dương Thành sẽ không bao giờ được bình yên nữa. Thanh Minh Giang nhất định sẽ tự mình xuất thủ. Bà cụ Thanh Kiều lúc này mới run rẩy bước ra ngoài nói. Ông Tư, kế tiếp chúng ta phải làm sao? Ông hãy làm chủ đi. Nếu không làm gì, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta đều phải chết. Người nhà họ Thanh thực sự sợ hãi. Giờ phút này, bọn họ cũng biết thân phận của Bùi Nguyện Minh chính là cố vấn chính phủ. Am Linh 247. Com hối hận. Trong lòng bọn họ chính là những hối tiếc vô hạn. Nếu như sớm biết Bùi Nguyên Minh có thân phận như vậy, bọn họ làm sao dám đem Trịnh Tiết Dương đuổi ra khỏi cửa. Nhưng bây giờ có nói cái gì thì cũng đã muộn rồi. Trên đời này không có thuốc hối hận. Chuyện này, rốt cuộc là do ai làm? Thanh Minh Giang bình tĩnh lại. Nhưng tính khí đó càng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Có người trầm giọng nói. Ông Tư, theo miêu tả của người duy nhất còn sống sót, những người tới lúc đó bao gồm Bùi Nguyên Minh và phó giám đốc của tập đoàn Thiện Nhân. Copy, này, có vẻ như cố vấn Bùi Nguyên Minh và tập đoàn Thiện Nhân đã cùng nhau hợp tác. Tam Linh 247 com, bọn họ cho rằng có thể một tay che trời ở Dương Thành. Thanh Minh Giang liên tục cười lạnh. Người đâu, truyền mệnh lệnh của tôi. Ngày mai. Tức là ngày diễn ra cuộc họp xúc tiến đầu tư, cử hành tang lễ, tôi muốn tất cả mọi người có máu mặt ở Dương Thành đều phải đến tham gia tang lễ. Tất cả mọi người chấn động một cái, Thanh Minh Giang thật sự nổi giận rồi. Ông ta làm như vậy mục đích rất đơn giản, chính là để cho tất cả các nhân vật có máu mặt ở Dương Thành. Trực tiếp phải lựa chọn. Phải đi cuộc họp xúc tiến đầu tư hay là đi dự đám tang này, điều này thể hiện họ phải lựa chọn đứng về phe cánh nào. Tam Linh 247 com. Đồng thời, thông báo cho tất cả người nhà họ Thanh ở Đại Hạ. Để bọn họ đem toàn bộ tài nguyên và át chủ bài. Ở Dương Thành tập hợp. Hiển nhiên, Thanh Minh Giang chuẩn bị đem toàn bộ tài sản của nhà họ Thanh trong những năm làm ăn kinh doanh ở nước Mỹ cùng các át chủ bài. Toàn bộ đều lấy ra. Cách chương.